Có một cương thi tuyệt sắc nói yêu tôi. Chương 6 thi yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành lang dài này, giọng nói non nớt đáng yêu như truyền tới từ bốn phương tám hướng. Đứa bé nhà ai kêu mẹ vậy? Giọng nói mềm mại như chạm vào trái tim khiến người ta tê dại. Tôi còn đang ôm Tống Tâm run rẩy, khẩn trương nhìn thi yêu mặc quân trang. Động tác chém xuống của nó khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ tươi lại hiện lên chút sợ hãi. Tôi lợi dụng khoảng thời gian trống này cũng cho Âu Vĩ một cái tát. Âu Vĩ kêu rên tỉnh dậy, cô ấy mờ mịt nhìn chung quanh, ngơ ngác nói. Sao chúng ta lại ngủ trên hành lang? Mộng Du hả? Âu Vĩ là cô gái tóc ngắn, thích đeo len màu đỏ. Bình thường cô ấy đã thích mấy thứ thần quái này, lúc trước cứ đòi chơi chiêu hồn trong phòng ngủ, bị tôi từ chối. Chúng tôi đều học pháp y, nếu thật sự có ma mà lại gọi ma trong trường học toàn là oan hồn này, thế thì ngu xuẩn biết mấy. Không ngờ lần này tôi bị bệnh nằm viện, ba con bé này chẳng những không tới thăm tôi mà còn ăn tim hùm mật gấu chơi điệp tiên. Tôi đoán chuyện lần này chắc hẳn là chủ ý của Âu Vĩ. Mộng Du cái đầu cầu, chạy mau, tôi còn có oán khí với Âu Vĩ, chọc lên ấn đường cô ấy, rồi kéo cô ấy và Tống Tâm chạy về hướng ngược lại. Tống Tâm và Âu Vĩ mơ màng lảo đảo mấy bước mới đuổi kịp tốc độ của tôi. Hành lang thật sự quá dài, tôi đã chạy qua mười mấy phòng ngủ, nhưng tối nay chúng tôi làm ra động tĩnh lớn như vậy mà không ai phát hiện, im lặng đến kỳ lạ. Âu Vĩ nhìn đằng sau, hoảng sợ nói, người Nhật Bản kia ở đâu ra vậy, còn không phải là cậu mời điệp tiên gọi tới. Tôi tức giận nói, tôi có thể tưởng tượng thứ mà Âu Vĩ nhìn thấy, chính tôi lại không dám quay đầu nhìn. Thi yêu mặc quân trang kia đúng là thứ đáng sợ nhất tôi từng nhìn thấy. Nếu thấy nó đuổi theo chắc chắn tôi sẽ sợ hãi ngã trên mặt đất. Có lẽ Âu Vĩ cũng biết mình đã làm sai nên không dám nói lời nào, tiếp tục chạy theo chúng tôi. Thể lực bùng nổ lúc chạy trốn là đáng kinh ngạc nhất, ba chúng tôi chạy như điên mà không cần thở gấp. Không được bắt nạt mẹ. Không được, đứng lại, không được tới gần mẹ. Giọng nói mềm mại như thiên thần của đứa bé vang lên trong hành lang. Đột nhiên Tống Tâm khẩn trương nói. Tô Mộng tớ nghe có đứa bé đang kêu mẹ. Tớ cũng nghe thấy, nhưng không biết từ nơi nào truyền tới, chúng ta chạy đi rồi tính sau. Trong đầu tôi chỉ nghĩ làm như thế nào để chạy đi chứ không để ý tới Tống Tâm. Tống Tâm còn nói, hình như đứa bé kia muốn bảo vệ chúng ta không thể bỏ mặc nó. Tôi ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn lại thì thấy một đốm sáng nhỏ bằng ngón cái trên mặt đất đằng trước. Bình tĩnh lại nhìn thật kỹ thì thứ tỏa ra ánh sáng đó lại là một đứa trẻ sơ sinh rất nhỏ. Cậu bé đang che chở sau lưng chúng tôi, chặn thi yêu ở đằng sau. Thứ nhỏ xíu như vậy sao có thể giúp chúng ta chặn thi yêu? Nhìn đứa bé sơ sinh nhỏ xíu tỏa sáng suýt nữa bị tôi bỏ qua, trong lòng có cảm giác yêu thương. Cậu bé lập tức phóng to, biến thành một đứa bé sơ sinh lớn xinh đẹp. Nó có đôi mắt to tròn, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, há môi anh đào, khóe miệng tách ra tới tận mang tai, trong miệng tràn đầy răng nhọn đáng sợ, chảy nước dãi rất ghê tởm, khuôn mặt dữ tợn hù dọa thi yêu. Thi yêu vốn đang giơ đao thấy vậy thì lùi lại một bước. Đứa bé kia lập tức vênh váo nói, mày mau cút đi, nếu mày không đi ta sẽ kêu ba ta xử lý mày. Biết chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết ba của đứa bé này là ai, nhưng tôi đoán chắc không phải là Lý Cương gì đó đâu. Không ngờ lời đe dọa này lại rất có tác dụng, khóe miệng thì yêu còn dính máu trên người Cố Lan. Nó xoay người, bò lên tường như thằn lằn, nhanh chóng trèo lên nóc nhà, thoáng chốc biến mất trong bóng tối. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không thể chịu được nữa quỳ rạp xuống đất, đầu gối va chạm trên mặt đất rất đau, nhưng tôi không dành bận tâm, cong lưng thở hổn hển, mồ hôi chảy trên người đều đã lạnh buốt, nội y dính lên người. Mẹ, bé giỏi không? Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ vuốt ve mặt bên của tôi, cảm giác giống như lông vũ rơi trên má, vô cùng kỳ diệu, giống như có lực lượng huyết thống gắn kết với tôi. Tôi thậm chí cảm thấy giống như đó là bàn tay của mình. Tôi mờ mịt ngẩng đầu thấy đôi mắt to ngập nước đang tội nghiệp nhìn tôi trong bóng đêm. Cách chương.